Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Chiến Thần Yêu Nghiệt. Ngày nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 300 của bộ truyện này. 300 tập rồi, thì bộ truyện này khẳng định là nó sẽ phải hơn khoảng tầm 400 đến 500 tập, khoảng trăm vòng đấy. Cũng là một bộ truyện tương đối dài. Chắc bộ truyện dài nhất ở trên kênh mình thực hiện đó là bộ Thần Đạo Đan Tôn, bộ đấy khoảng tầm 700 tập. Bộ truyện dài quá, nhiều khi anh em nghe cũng nản nhỉ. Chắc sắp tới mình chỉ chọn những cái bộ khoảng tầm 1.500 chương đổ lại thôi, sẽ nhanh hơn. Nhiều khi chuyện chương dài quá hay thì không sao, nhưng mà đa phần là các giả hay viết lan man, ngắn thôi, 1.500 là ok nhỉ. Ở tập truyện trước thì hiện tại Tuân Phi Dương sau khi mà thu được một tay chân đắc lực, đó là một tiên đế, thì lúc này hành trình trang bước chính thức mở ra ở tại Chân Vũ Thần Vực. Và như vậy tiếp theo thì sẽ có những chuyện gì diễn biến nữa thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện tiếp theo ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện, giúp cho mình bằng cách like, chia sẻ, để lại tin nhắn bình luận sau khi mà nghe xong một tập truyện. Điều này rất tốt cho việc hỗ trợ mình phát triển kênh. Hy vọng là mọi người giúp đỡ nhiều hơn, không thì kênh dạo này cũng đi đẹp, làm mấy năm rồi mà nó vẫn lanh quanh. Khả năng là những cái người nghe chuyện, anh em nghe chuyện cái mảng chuyện này nó cũng không nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Tập số 300 sẽ có tựa đề là Không Có Phải Là Trợ Thù Là Tôi Tớ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, đột nhiên có một lão già lưng còng xuất hiện ở sau lưng Vân Phi Dương. Điều này khiến cho bọn người kiếm phó giật mình kinh ngạc. Giật mình nhất chính là Cơ Tinh Minh. Quyền đầu của hắn bị đối phương nắm chặt. Sự bá đạo kia quả thực là vô cùng kinh khủng. Lão nhân lưng còng lên tiếng. Một võ giả không gian hệ, quả thật là hiếm thấy. Cơ Tinh Minh khẽ giật mình, mà khi hắn và lão già đưa mắt nhìn nhau, nhờ thời có một loại cảm giác như là bị khám phá nội tâm. Cao thủ, tuyệt đối là một cao thủ, khẳng định. Lão nhân lương còng này chính là phá cổ tiên đế. Mặc dù bây giờ chỉ có cảnh giới tiên nhân đại viên mãn, thế nhưng bàn về lực chiến đấu, miểu sát hắn dễ như là trở bàn tay. Vân Phi Dương bị 8 người vây khốn, sở dĩ là hắn có thể chấn định như vậy, cũng là vì có một tay chân mạnh mẽ. Thời khắc khi mà Cơ Tinh Minh hãi nhiên nhất, nhất thời cảm thấy thân thể của mình bay lên, sau đó thì hoa lệ bay ra ngoài, đụng nát cự thạch phía đằng trước. Phá cổ thiên đế vô vỗ tay, nhìn về phía bọn người kiếm phó mà nói. Đám tiểu quỷ, các người cùng lên đi. Sa mặt của thất đại kim cường còn lại nghiêm túc. Lão đầu này có thể tùy tiện quăng Cơ Tinh Minh đi, thực lực không thể nào khinh thường được. Phật Thủy Sương ngồi ở trên đá lớn bên cạnh, nhún nhún vai. Vừa rồi các người còn có cơ hội chạy trốn, thế nhưng bây giờ muốn đi cũng không có được rồi. Có phá cổ thiên đế ở hiện trường, tên này trang bức vô cùng tự nhiên. Kiếm phó lên tiếng. Nguyên lai người có trợ thủ, khó trách sẽ lại không có sợ hãi như vậy. Không không, hắn không có phải là trợ thủ, hắn là tôi tớ của ta. Bọn người kiếm phó ngạc nhiên. Đột nhiên xuất hiện một lão nhân lưng còng, cảnh giới nhìn qua chỉ có tiên nhân đại viên mãn. Thế nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, bộc lộ ra một cố uy nghiêm khó mà có thể nói lên lời. Lại là tôi tớ của tên tiểu tử này, không khỏi cũng quá không thể nào tưởng tượng nổi. Từ Mỹ Nương cười nói, tiểu tử, chỉ bằng lão giả này rất khó có thể bảo vệ người. Phá lão? Vân Phi Dương cười. Bọn họ đang xem thường người kìa. Phá cổ thiên đế lắc đầu, có chút thề lương. Lão nổ ẩn lùi giang hồ đã lâu rồi, bị một đám người trẻ tuổi xem thường cũng là một việc bình thường thôi. Vân Phi Dương nói, cho nên ngày hôm nay người tái xuất giang hồ, phải dùng thực lực để chứng minh cho bọn hắn thấy. Không sai. Ánh mắt của phá cổ thiên đế lấp lóe tia lộng lẫy. Vừa dứt lời, hắn thi triển thân pháp, đi đến trước mặt kiếm phó cách gần nhất, bàn tay khô gầy vung tới. cường đại khí lãng gào thét mà ra. Kiếm phó kinh biến, lúc này tế ra bội kiếm, hình thành ra tư thế đón đỡ. Chỉ nghe ầm một tiếng, một chưởng của Phá Cổ Tiên Đế đánh vào trên thân kiếm. Mặc dù kiếm phó đã dựa vào bội kiếm để mà hóa đi không ít lực lượng, thế nhưng lực trùng kích cường đại để cho hắn lùi nhanh mấy chục bước thì mới có thể đứng vững thân thể. Tử Ma đứng bên cạnh phóng tới một bước, vỏ rượu trong tay bay ra, đánh về phía Phá Cổ Tiên Đế. Tam đại kim cương khác cũng cùng lúc theo ba phương vị công tới. Bọn họ ý thức được rằng lão nhân lưng gù này có thực lực khủng bố, muốn tiêu diệt chỉ có thể đồng loạt ra tay. Phá Cổ Tiên Đế cười lạnh, một tay đánh nát bình rượu, thừa dịp Tửu Dịch còn chưa có rơi xuống đất, lấy một tốc độ cực nhanh mà xuất hiện phía trước người Tử Ma. Cái gì? Tử Ma giật mình. Thế nhưng chưa có chờ hắn làm ra bất cứ một động tác gì thì đã bị Phá Cổ Tiên Đế oanh một quyền vào ngực, hoa lệ bay ra ngoài giống như là cơ tình mình, chật vật mà té ngã trên đất. Đúng vào lúc này, tam đại kim cương khác của phi thần đến. Mỗi người bọn họ ngừng tụ ra lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào phần lưng của Phá Cổ Tiên Đế. Chỉ nghe ba tiếng nổ vang truyền tới từ bên trong sơn xã, chấn động lớn đến nỗi lá cây phương phiên trong vòng trăm trượng xoát xoát rung động. Phá Cổ Tiên Đế bị đánh trúng, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường. Tiếp theo thì nắm chặt song quyền, quanh thân bộc phát ra khí lãng khủng bố, trong nháy mắt liền đánh bay tam đại kim cương. Trong một khoảng thời gian ngắn, kiếm phó Tử Ba cùng với tam đại kim cương khác bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng thương thế không nặng, nhưng sắc mặt vô cùng là khó coi. Thật là kim cương ở dưới trướng của tiên đế, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngày bình thường đều là đơn độc hành động. Ngày hôm nay, năm người đồng thời ra tay, đối phó với một lão nhân lưng còng, lại không có chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại, còn là từng người bị đánh bay đi. Bi kịch không? Tuyệt đối là không bi kịch. Dù sao, đối thủ là Phá Cổ Tiên Đế. Cường giả cấp bậc này, dù thực lực bị giảm mạnh, cũng là một tồn tại mà cuộc đời bọn hắn khó gặp. Phá Cổ Tiên Đế đứng tại chỗ, lắc đầu. Nếu như đổi lại trước kia, hoàn toàn không cần xuất thủ, đã có thể tùy tiện mạt sát cái đám tùm tép các người. Thực lực của hắn ở tại thời kỳ đỉnh phong, đừng nói giết tiên nhân, coi như là giết đại vị tiên vương thì cũng dễ như trở bàn tay. Đã rất không tệ, Vân Phi Dương cười. Phá Cổ Tiên Đế lấy một địch nằm, chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối, để cho hắn cảm thấy rất hài lòng. Dù sao mới chỉ là vừa phục sinh, chờ linh hồn chậm rãi được chữa trị xong, thực lực ngày càng mạnh hơn, chiến với tiểu vị tiên vương, thậm chí là đại vị tiên vương cũng không có vấn đề gì. Đột nhiên một trận gió thổi tới, mang theo mùi thơm đặc thù. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi, vội vàng nín thở. Thế nhưng đã trễ, hai chân nhất thời mềm nhũn ra, khó mà có thể chống đỡ được thân thể, co quắp ngã xuống. Từ Mỹ Nương xuất hiện trước mặt, cười quyến rũ. Tiểu Sa Hòa, ta đã nói qua rồi, tôi tớ người rất khó có thể bảo vệ được người an toàn. Người dùng độc. Vân Phi Dương bực tức nói. Từ Mỹ Nương ngồi xổm xuống cười. Quên nói cho người biết, ta có ngoại hiệu là Độc Nương Tử. Soạt, đúng vào lúc này, Phá Cổ Tiên Đế xông tới. Từ Mỹ Nương vội vàng dựng Vân Phi Dương, năm ngón tay tinh tế đặt trên cổ, đôi mắt lấp lóe vẻ lạnh ý nói. Đừng tới, nếu không ta sẽ lập tức giết chết hắn. Phá Cổ Tiên Đế ngừng chân, trong lòng sụp đổ. Tiểu tử này nhìn qua cũng không ngốc, sao lại tin lời của nữ nhân kia nói? Tử Mỹ Nương khống chế Vân Phi Dương, cười nói. Tiểu Sa Hòa, lời ta vừa nói vẫn còn giữ. Chỉ cần người nguyện ý làm nam nô cho ta, ta sẽ tha cho người khỏi chết. Vân Phi Dương nói. Người cảm thấy mình có thể đào tẩu trước mặt tồi tớ của ta sao? Tử Mỹ Nương. Cơ tình mình đứng lên, ở trong đống đá quát lên. Nhanh, nhanh giết hắn. Người ngốc sao? Giết hắn, chúng ta có thể còn sống mà rời đi sao? Không còn sống. Mục quang của Phá Cổ Thiên Đế lãnh lệ nói, nếu như người dám động đến hắn, cho dù đuổi tới Hồng Uy Đế Thành thì ta cũng sẽ chém các người thành muôn mảnh. Vừa dứt lời thì khí tràng khủng bố được khai hỏa toàn bộ, trong nháy mắt tràn ngập khắp bốn phía, khiến cho mọi người nhất thời cảm thấy vô cùng áp lực. Sắc mặt của kiếm phó kinh biến. Người là cường giả cấp tiền vương. Phá Cổ Thiên Đế phóng xuất ra khí thế nội liễm, thế nhưng do cảnh giới bị giảm bớt nhiều, nhìn qua chỉ cùng cấp bậc với tiền vương. Tiền vương sao? Khuôn mặt của Từ Mỹ Nương khống chế Vân Phi Dương cũng phải biến đổi. Đột nhiên nàng cảm giác thân thể của mình có dị dạng, cúi đầu xem xét thì thấy Vân Phi Dương sau lưng chẳng biết từ khi nào đã áp sát vào trước ngực của mình. Giữa rừng núi truyền đến tiếng nữ nhân hét to. Vân Đại Thiện Thần hoa lệ bay ra ngoài, sau cùng thì phù phù một tiếng mà rơi trên đất. Từ Mỹ Nương đánh bay hắn, hai tay che lấy ngực, gương mặt ửng đỏ xấu hổ giận dữ quát, người cái đồ vô sĩ. Vân Phi Dương ngã trên đất, nhìn thấy bộ sáng xấu hổ giận dữ của Mỹ Nương thì nhất thời trợn tròn mắt. Nói đùa sao? Nữ nhân này không có phải là vô cùng phóng đãng sao? Mình giả vờ bị trúng độc, thừa cơ chiếm tiện nghi của nàng một chút, sao biểu hiện giống như là một hoàng hoa đại khuê nữ như vậy? Từ Mỹ Nương ăn mặc rất hở hàng, đưa tay nhấc chân, tràn ngập sức hấp dẫn nam nhân không thể nào kháng cự được. Vân Phi Dương cứ tưởng rằng nàng là một nữ nhân rất hào phóng, bảo là còn muốn tiền mình tới làm nam nô, càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng. Thế nhưng thực tế có rất ít người không thể chỉ xem từ vẻ bên ngoài. Tỷ giống như Từ Mỹ Nương, nữ nhân này có tướng mạo yêu mị, thế nhưng thực ra không có phải là dâm phụ ai cũng có thể lấy làm chồng, thậm chí cả đời đều chưa tiếp xúc thân mật trên thân thể cùng với một nam nhân nào. Nàng biểu hiện ra phong cách kia chỉ giống như là một loại ngụy trang. Đương nhiên đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là khi Từ Mỹ Nương nhìn thấy Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên thì kinh ngạc hô, Người không trúng độc sao? Vân Phi Dương nhún vai nói, uy lực cái loại độc kia của người còn không có bằng 1/10 độc của nữ nhân ta, có thể là hạ độc được ta sao? Hắn nói đến Lăng Xà La. Đáng giận, Từ Mỹ Nương xấu hổ giận dữ. Người đã không trúng độc, thế nhưng biểu hiện ra bộ dáng trúng độc như vậy, nhất định là đang đùa bỡn lão nương. Vân Phi Dương cười, khoan hãy nói, nơi đó của người đúng là rất mềm, rất thoải mái. Người... Từ Mỹ Nương lần nữa lấy tay che ngực, đôi mắt đẹp lấp lóe ra lửa giận. Phá lão, Vân Phi Dương nói, nữ nhân này giao cho ta, người khác giao cho người, tốc chiến tốc thắng. Được, Phá Cổ Thiên Đế tuân lệnh, xoay người nói, các người cùng tiến lên đi. Khóe miệng bọn người kiếm phó hơi rút, lão đầu lưng gù này phát ra khí tức có thể so với cường giả tiên vương, để cho bọn hắn hoàn toàn không có dũng khí ra tay. Kiếm phó thấp giọng quát, chúng ta đi. Vân Huy Sương đã có cường giả bảo hộ, khẳng định là rất khó có thể đắc thủ, rút lui mới là lựa chọn sáng suốt. Mọi người lập tức thi triển thần pháp, chạy theo những hướng khác nhau. Không có được thả một tên, Vân Huy Sương nói. Phá Cổ Thiên Đế thi triển thần pháp, lấy một loại tốc độ cực kỳ nhanh chóng đuổi theo. Vân Phi Dương, Từ Mỹ Nương lạnh lùng lên tiếng, cứ chờ đó cho lão nương. Thế nhưng vừa dứt lời, mê vụ màu phấn hồng tràn ngập ở trước người của nàng, sau khi tán đi thì người đã biến mất không thấy đâu. Vân Phi Dương phóng thích tiên niệm, cấp tốc mở rộng đạo anh xuất sinh, đạo ý để bạt linh hồn cho hắn, trong khoảnh khắc bao phủ phương viên mấy chục dặm hoàn toàn là không có vấn đề gì. Rất nhanh hắn đã bắt được bóng người Từ Mỹ Nương ở tại một mảng sơn lâm khác, cười nói, người chạy đi đâu chứ? Trong một mảng sơn lâm khác, Từ Mỹ Nương dựa vào vũ kỹ đặc thù xuất hiện tại đây, tiếp theo thì thi triển thần pháp uyển chuyển tiến lên. Chỉ là vừa nghĩ tới Vân Phi Dương giả bộ bị trúng độc, thừa cơ chiếm tiện nghi mình, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Giả hỏa đáng giận kia, Từ Mỹ Nương vừa đi vừa nói, Đừng có để cho lão nương gặp lại người, nếu không tất nhiên là sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Đột nhiên đằng sau xuất hiện Kình Phong. Từ Mỹ Nương biến sắc, vô thức né tránh, thế nhưng không có kịp, chỉ thấy một đại thủ vòng qua từ phía đằng sau, trực tiếp ôm lấy hông của mình. Bất Vị Dương dán đằng sau người của nàng, cười nói: "Ây, chúng ta lại gặp nhau rồi, người làm sao để cho ta sống không bằng chết đây?" Từ Mỹ Nương cả kinh hồ: "Sao người lại có thể đuổi theo ta được?" Vũ khí của nàng thì triển ra, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở cách vị trí trước đó chục dặm. Đừng nói tinh nhân đại viên mãn, cho dù là tiểu vị tiên vương cũng chưa chắc là có thể bắt được. Vân Phi Dương ôm nàng, nhẹ nhàng rơi vào một khối sơn thạch, cười: "Lời của ta nói vừa rồi vẫn còn giữ, nếu như người nguyện ý làm nữ nô cho ta, ta có thể sẽ tha cho người khỏi chết." Từ Mỹ Nương xấu hổ giận dữ không thôi, thế nhưng cũng không nói. Quanh thân trong nghe mắt tràn ngập ra mùi thơm đặc biệt. Thực lực của nữ nhân này không tính là mạnh nhất trong bá đại kim cương, thế nhưng giỏi về dụng độc. Bao nhiêu nam nhân mê luyến sắc đẹp của nàng, có tâm gây rối đều chết thảm ở trong độc dược. Vân Phi Dương cười: "Thể chất của ta vạn độc bất xâm, những độc dược này của người không có tác dụng đâu." "Vạn độc bất xâm?" Tâm thần của Từ Mỹ Nương chấn động. Khi nàng phát hiện ra nam nhân này ở trong khí độc của mình vẫn bình yên vô sự, cũng khẳng định độc của mình quả nhiên là không có tác dụng đối với người này, đã gặp phải khắc tinh rồi. Trong lòng của Từ Mỹ Nương dâng lên tia bi ai. Thật là một cường giả tiên nhân định phong, đương nhiên là sẽ không có thúc thủ chịu trói. Thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng chấn động, nhanh chóng tránh thoát khỏi ngực của Vân Phi Dương. Một đạo lưu quang bay đi. Soạt, Vân Phi Dương giơ một tay lên, kẹp lấy liễu diệp phi đào đành tới giữa hai ngón tay, cười: "À, nguyên lai nữ nhân nhà người cũng không chỉ biết dụng độc, còn dùng tới ám khí." Từ Mỹ Nương không nói, tay ngọc huy động nhiều lần, từng đạo lưu quang bay ra từ bên trong ống tay. Soạt soạt, Vân Phi Dương thi triển thiên túng bộ, lấy thần pháp phiêu giật né tránh. Sau khi né tránh toàn bộ ám khí công kích tới, phát hiện ra nữ nhân kia đã thi triển thần pháp đào tẩu. Soạt, Vân Đại Thiện Thần thả người nhảy tới, nhanh chóng đuổi theo. Qua một lúc thì đã đuổi kịp Từ Mỹ Nương, tay phải đưa ra, trực tiếp đặt ở trên mạch môn của nàng. Hai người rơi xuống trên đồng cỏ, Vân Phi Dương cười: "Đánh 8 người các người, ta không còn nắm chắc tuyệt đối, thế nhưng giải quyết một mình người thì vẫn là vô cùng dễ dàng." Từ Mỹ Nương bị khống chế không nói, lấy ánh mắt u oán nhìn chằm chằm nam nhân đáng giận kia. Nếu như ánh mắt nữ nhân phẫn nộ có thể giết người, tin tưởng rằng với đại tiên thần từ khi mà trọng sinh cho đến nay đã chết không đến mấy nghìn lần. Từ Mỹ Nương bị bắt, thân đại kim cương khác cũng không thể nào may mắn chạy thoát, bị phá cổ tiên đế bắt lại từng tên. So ra thì bọn họ muốn bị kịch hơn, bởi vì phản kháng trong quá trình chạy trốn, kết quả từng tên đều là bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Bọn người kiêm phó bị phá cổ thiên đế ném vào bên trong sơn động tối tăm, mà Vân Phi Dương lúc này đứng ở trước động khẩu, cười nói: "À, chư vị, đã để cho các người thất vọng rồi." Mọi người không đáp. Người đã đều bị bắt, tự nhiên không có gì để mà nói. Phụng mệnh Hồng Uy thiên đế đến đây truy sát Vân Phi Dương, kết quả không những là không có hoàn thành được nhiệm vụ, mà mình ngược lại trở thành tù nhân. Bát đại kim cương quả nhiên bi kịch. Nói thật, bên trong chuyện này tồn tại biến số. Đó chính là lúc bọn họ đuổi theo, Vân Phi Dương vừa vặn phục sinh được phá cổ tiên đế, có được một tay chân cường đại. Vân Phi Dương nhìn về phía Từ Mỹ Nương, nói: "Đã cân nhắc tốt chưa? Làm nữ nô cho ta, thế nào?" Vân Phi Dương, mắt hạnh của Từ Mỹ Nương trừng trừng: "Dù giết ta, ta cũng không có làm nữ nô cho người đâu." "Ấy, tốt tốt." Vân Phi Dương đi tới, một tay nâng cằm nàng, cười xấu xa: "Người đã không có đồng ý như vậy, vậy thì ta trước hết sẽ trả đạp người, sau đó thì giết chết." Từ Mỹ Nương nghe vậy, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hoảng sợ. Chết đối với nàng mà nói không đáng sợ, đáng sợ là bị người ta làm bẩn mà chết. Người... Thử Mỹ Nương kinh hoàng, nói. Người chớ làm loạn. Phật Vị Dương vùng tay, đập vỡ vụn ống tay áo của nàng. Hiện lộ ra cánh tay ngọc trắng nõn, mịn màng. Nếu như người đồng ý làm nữ nô cho ta, ta có thể cân nhắc, sẽ buông thả. Nói rồi, khoác tay lên quần áo trước ngực của đối phương. Lúc nào cũng có thể sẽ kéo xuống. Cử động này đã chỉ để đánh tan phòng tuyến cuối cùng của Từ Mỹ Nương. Sa mặt của nàng tái nhợt. Ta đồng ý. Bật Phi Dương buông tay, nhìn về phía đám kiếm phó còn lại. Ta còn thiếu một số nam bộc nữa. Các người có nguyện ý không? Sau khi đi vào Chân Vũ Thần Vực, Phật Vị Dương trở thành một ngưng luyện sư, thành lập ra cửa hàng ở bên trong Quan Phong Thành, xem như là có mua bán của bản thân, có thu nhập cố định. Đây chỉ là bước đầu tiên. Hắn muốn có một nơi sống yên ổn chân chính ở tại nội vực, phát triển lâu dài. Đơn giản nhất chính là muốn có một vài tay chân đắc lực. Không nói bằng cả một tiền tông, tối thiểu thì chờ thương nghiệp mở rộng, chỉ ít là sẽ có cao thủ tọa chấn. Cho nên, khi Vân Phi Dương bắt giữ Bát Đại Kim Cương ở dưới trướng của Hồng Uy Tiên Đế, không có ý nghĩ muốn giết bọn hắn, mà tình không chế biến thành của mình. Cường giả cấp tiền nhân định phòng rất khó tìm, nếu như có thể thu phục, tuyệt đối là sẽ là một cỗ lực lượng không nhỏ. Thế nhưng, Vân Phi Dương giải quyết Từ Mỹ Nương xong, bọn người kiếm phó lại chờ mà không nói. Bọn họ là thủ hạ do một tay Hồng Uy Tiên Đế bồi dưỡng, sao lại có thể đầu nhập vào người khác chứ? Nói thật, nếu như Từ Mỹ Nương không có sợ nam nhân này sẽ làm ra cái loại việc tồi tệ kia, thì cũng không có khả năng tùy tiện thỏa hiệp. Phật Phi Dương lắc đầu. Ai, xem ra bởi vì không có phối hợp rồi. Thôi được, đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Hắn đứng lên, nói. Khủng bố linh hồn lực bạo phát tràn ngập bên trong sơn động. Đối phương đã không chịu phối hợp như vậy, Phật Phi Dương chỉ có thể dùng tra tấn linh hồn tàn khốc nhất để mà buộc bọn hắn phải đi vào khuôn khổ. Một sợi linh hồn lực bay đến trước mặt cơ tình mình, không chút nào gió dự tan vào. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên trong sơn động, khiến cho người ta tê dại ra đầu. Sắc mặt của cơ tình mình dữ tợn lên, cả người phảng phất như là rơi xuống địa ngục, trải qua lấy đủ những loại tra tấn thống khổ. Công kích linh hồn cấp độ sâu cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Phật Phi Dương không ngừng ăn mòn, không ngừng công kích. Cơ tình mình triệt đề ở trong trạng thái sống không bằng chết. Phá Cổ Thiên Đế ngồi bên ngoài thì thầm. Tiểu tử này tra tấn người thật có thủ đoạn. Sau chừng khoảng nửa canh giờ, sắc mặt của Cơ Tình Minh dữ tợn nằm trên đất, toàn thân run rẩy. Đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Vân Vi Dương cười hỏi. Cơ Tình Minh cũng không nói, bởi vì cả người của hắn vẫn còn đang ở trong thống khổ, cả bản đã không có khí lực để mà trả lời. Vật Vị Dương không có tra tấn hắn nữa, mà chính là giơ ánh mắt khóa chặt trên thân của một kim cương khác. Người kia nuốt vào một ngụm nước bọt. Thế nhưng chỉ nuốt một ngụm nước bọt, khủng bố linh hồn lực đã trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong thức hải. Tiếng kêu thảm thiết một lần nữa lại vang lên. Vân Đại Tiện Thần rất công bằng, chỉ ngược hắn nửa canh giờ, sau đó thì đổi sang một mục tiêu khác. Những tiếng kêu thảm thiết lần lượt truyền ra từ bên trong sơn động. Những người này không thẹn với cường giả cấp tiên nhân định phong, tuy rằng bị tra tấn thống khổ sống không bằng chết, thế nhưng cũng không có vẫn lạc tại chỗ. Bất quá đến phiền Bói Toán Tử, tình huống thay đổi. Phật Vị Dương chỉ vừa mới bắt đầu tra tấn, đối phương đã kêu lên thê thảm, nói: Ta nguyện ý trở thành người hầu cho người. Lão nhân này cũng không phải do Hồng Uy Tiên Đế bồi dưỡng, mà nửa đường chiêu mộ, cho nên độ trung thành cũng không cao. Huống hồ cũng đã lớn tuổi rồi, chịu không nổi tra tấn như vậy. À, không tệ. Phật Vị Dương vỗ bả vai của Bói Toán Tử cười. Kẻ thức thời mới chính là Trang Tuấn Kiệt. Tử Ma khinh bỉ. Thật là một gia hỏa không có cốt khí. Phật Vị Dương xoay đầu, cười nói. Xem ra người hẳn chính là một người rất có cốt khí. Vừa dứt lời, linh hồn lực đã thẩm thấu. Thừa nhận linh hồn lực ăn mòn, Tử Ma cắn chặt rằng không có kêu thảm. Vân Phi Dương cười. Thật sự là có cốt khí. Linh hồn lực một lần nữa lại tuôn ra, điên cuồng rót vào bên trong thức hải của đối phương, tiến hành tra tấn linh hồn càng sâu. Tùy ý chí của tử ma cực kỳ mạnh mẽ, thanh niên vẫn khó mà có thể chịu đựng được linh hồn tra tấn táo bạo của Vân Phi Dương. Cuối cùng thì thống khổ mà hét lên thê thảm. Vì để biểu thị sự tôn trọng đối với người có cốt khí, Vân Phi Dương ngược hắn trọn vẹn một canh giờ. Cho đến khi dừng lại, đối phương đã là miệng sùi bọt mép, gần như là đã ngất đi. Thất đại kim cương bị ngược sáu, duy chỉ để lại kiếm phó một người. Nhưng Vân Phi Dương lại không xuất thủ, mà đưa mắt nhìn về phía cơ tình mình, hỏi. Người đã cân nhắc được chưa? Cơ tình mình mới khôi phục được một chút, từ bên trong thống khổ, nằm dạp trên đất, chờ mà không nói. Vân Phi Dương đi tới, ngồi xổm trước mặt. Người đã không nói lời nào, có nghĩa là phủ nhận. Vậy thì ta chỉ có thể tiếp tục tra tấn. Không có phải chứ. Còn chưa ngược kiếm phó mà, thế nào lại đến lượt ta rồi? Cơ tính mình nhất thời sụp đổ. Khi hắn cảm nhận được linh hồn lực khủng bố sắp rót vào bên trong thức hải, không có cầm giữ được nữa mà hô lớn. Ta nguyện ý làm người hầu cho người. Thế này, rốt cuộc đã muốn thỏa hiệp. Chủ yếu là sau khi bị tra tấn một lần, tận mắt nhìn thấy những người khác bị tra tấn mang đến sự hoảng sợ thật sự là đáng sợ. Cho nên khi mà Vân Phi Sương một lần thứ hai tra tấn thì phòng tuyến tâm lý nhất thời sụp đổ. Giải quyết xong cơ tình mình, Vân Phi Sương một lần nữa nhìn về phía một tên kim cương khác. Phòng tuyến của đối phương cũng sụp đổ, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nói thật, bọn họ hoàn toàn không sợ chết. Thế nhưng cái loại thủ đoạn tra tấn linh hồn này của Vân Phi Sương còn đáng sợ hơn cả cái chết. Căn bản là không có cách dùng ý chí tới để mà chống cự. Ba đại kim cương đã có 6 người thỏa hiệp, chỉ còn lại có kiếm phó và tử ma. Vân Phi Sương không có đi tra tấn kiếm phó, ngược lại quá chặt ánh mắt trên thân tử ma, thậm chí không hỏi hắn cân nhắc có hay không thuần phục, đã bắt đầu tra tấn phòng thứ hai. Phốc, một lúc lâu sau, tử ma lần nữa miệng sùi bọt mép, cả người kịch liệt run rẩy. Bọn người cơ tình mình bên cạnh thấy vậy thì đều âm thầm lắc đầu, cảm thấy may mắn rằng mình đã chịu thỏa hiệp. Nếu không thì cũng sẽ giống như là tên này, bị tra tấn cho sống không bằng chết. Vân Phi Dương lại cho tử ma nửa canh giờ thời gian để mà nghỉ ngơi, sau đó thì tiếp tục lần thứ ba tra tấn linh hồn. Lại một lúc lâu sau, chàng hán vô cùng có cốt khí này đã bị tra tấn cho người không ra người, quỷ không ra quỷ, có thể nói vô cùng thê thảm. Vân Phi Dương vẫn không nói mà tiếp tục cho đối phương nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó, lúc mà hắn chuẩn bị tra tấn lần thứ tư, tử ma rốt cục suy yếu mở miệng. Ta đồng ý. Vân Phi Dương cười. Đối phó với cái loại võ giả vô cùng có cốt khí này, không cần phải nói gì, trực tiếp ngược là được. Chờ ngược đến cực hạn thì đối phương tự nhiên là sẽ thỏa hiệp thôi. Được. Vậy giao linh hồn bổn nguyên của các người ra đây. Vân Phi Dương nói. Thất đại kim cương sụp đổ, thế nhưng kiêng kỵ tra tấn khủng bố, chỉ có thể bức linh hồn bổn nguyên ra. Vân Phi Dương thu lấy 7 đạo linh hồn bản nguyên. Lúc này thì mới nhìn qua kiếm phó, lên tiếng. Ta tôn trọng ngươi là một kiếm khách chân chính, cho nên sẽ không có dùng thủ đoạn bị ổi bước bách ngươi đi vào khuôn khổ. Bọn người cơ tình mình kém chút nữa thì thổ huyết. Tu luyện kiếm đạo còn có đặc quyền loại này. Sợ biết vậy, năm đó mình đã lựa chọn tu luyện kiếm đạo rồi. Như thế thì đã không có bị tra tấn từ nãy đến giờ. Kiếm phó bình tĩnh hỏi. Người tính dùng phương pháp gì đến để cho ta đi vào khuôn khổ? Soạt, Vân Phi Dương lấy ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, cười. Người ta đường đường chính chính mà đánh một trận. Ta thắng, người thần phục ta. Ta thua, người và bọn hắn đều có thể bình yên vô sự rời đi. Ánh mắt của kiếm phó trở nên ngưng trọng, đáp. Ta đồng ý. Vân Phi Dương đã nhìn ra kiếm phó tu luyện kiếm đạo rất kiên cường, dựa vào linh hồn công kích, dù ngược hắn chết thì cũng chưa chắc sẽ thỏa hiệp. Đối phó với loại người này nhất định là phải đổi một loại phương thức khác, đó là lấy thân phận kiếm khách giao đấu, dùng thắng bại tới để mà quyết định hết thảy. Quả nhiên, Kiếm Phó hoàn toàn không có cân nhắc qua, lập tức liền đồng ý. Tiểu tử, Phá Cổ Thiên Đế truyền âm, người này lý giải kiếm đạo phi thường mạnh, người nên suy nghĩ cho kỹ. Là một thiên đế, ánh mắt nhìn người vô cùng chính xác, Kiếm Phó tuyệt đối là kiếm đạo cường giả. Suy nghĩ kỹ. Vân Phi Dương cười một tiếng, đi ra khỏi sơn động. Khi hắn còn ở Tây Nam Vực, đã lĩnh giáo qua thực lực kiếm đạo của Kiếm Phó. Nói thật, bên trong Bát Đại Kim Cương, Vân Phi Dương hy vọng có thể là lùng lạc được người này nhất. Dù sao, một cường giả lý giải kiếm đạo rất sâu, nhìn khắp toàn bộ Trần Vũ Thần Vực cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tốt. Phá Cổ Thiên Đế lắc đầu, giải trừ phong ấn cho Kiếm Phó. Tại một mảnh bãi cỏ trống trải, Vân Phi Dương cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay, ánh mắt lấp lóe chiến ý mãnh liệt. Đối diện, Kiếm Phó đứng đó. Nam nhân này năm đó ở Tây Nam Vực chém xuống một kiếm, hình thành ra vô ngân kiếm khí, trực tiếp chấn động Vân Phi Dương thổ huyết. Khi đó, Vân Đại Thiên Thần trước mặt người này hoàn toàn là không có thực lực chống lại. Nếu như không phải có huynh đệ Trầm Hạo, lãnh đoạn trùng hợp đi ngang qua, lấy kiếm đạo càng mạnh hơn đánh bại, có lẽ là đã sớm vẫn lạc rồi. Cho tới ngày hôm nay, từ Tây Nam Vực đến Đông Vực, Vân Phi Dương có sự trưởng thành rõ rệt, cho nên muốn lựa chọn đánh với Kiếm Phó một trận, không chỉ vì lung lạc mà cũng chứng minh thực lực của chính mình. Vân Phi Dương và Kiếm Phó được cách xa nhau khoảng 10 trượng. Trong lúc vô hình, kiếm ý khuếch tán. Một khắc này, đứng ở trên đồng cỏ phảng phất như là không chỉ có hai người, mà chính là hai thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ. Gió lạnh thổi đến, kéo theo kiếm khí chém tới cỏ dại xung quanh. Đây là dấu hiệu trước khi giao thủ, biểu thị nơi này rất nhanh sẽ diễn ra quyết đấu của hai kiếm đạo cao thủ hiếm thấy. Phá Cổ Thiên Đế nói, không nghĩ tới, tiểu tử kia lý giải kiếm đạo cũng không tệ. Linh hồn lực cùng với đạo ý cực mạnh, lại là một đại vị ngưng luyện sư. Bây giờ một lần nữa bộc phát ra kiếm ý cường thế, Phật Phi Sương biểu hiện ra cũng để cho hắn vô cùng giật mình, cũng thật bất ngờ. Đột nhiên, Kiếm Phó động. Hắn nhẹ nhàng vung ngón tay, trường kiếm xẹt qua hư không, hình thành ra một đạo vô ngân kiếm khí mạnh mẽ. Kiếm quang nổ bắn mà tới, ẩn chứa kiếm ý cực kỳ mạnh, bay sát mặt đất. Những nơi đi qua, bùn đất tung bay, lôi kéo ra một đạo kiếm ngân thật dài. Có thể nhìn ra được, trong khoảng thời gian này, lý giải kiếm đạo của Kiếm Phó có sự tăng tiến. Uy lực của vô ngân kiếm khí mạnh hơn trước kia không ít. Nếu như đổi lại Vân Phi Dương trước đây, dù có thể là chống được một kiếm này, thế nhưng sẽ vẫn không tránh khỏi kết quả bị chấn thương. Đương nhiên, đây chỉ là nếu như. Trên thực tế, Vân Phi Dương hiện tại lý giải kiếm đạo có thể dùng từ đột nhiên tăng mạnh tới để mà hình dung. Hắn vung tay phải lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vạch ra một đường vòng cùng ưu nhã, ngừng tụ thành thái thanh kiếm khí bay ra. Cuối cùng, hai đạo kiếm khí va chạm. Trong khoảnh khắc, cường thế kiếm ý điên cuồng tán loạn, lấy khí thế lạnh lùng ăn mòn khắp bốn phía. Mặt đất trong khu vực giao chiến trong nháy mắt trụi lùi, tất cả những hoa cỏ phải mở thành hư vô. Vật Vị Dương cùng với Kiếm Phó vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn biểu lộ trên khuôn mặt của bọn họ, chiều đầu tiên đối kháng, cũng không có ai chiếm được ưu thế. Đương nhiên, nội tâm của Kiếm Phó khiếp sợ không thôi. Người trẻ tuổi kia năm đó ở tại Tây Nam Vực bị mình tung một kiếm chấn động thổ huyết. Bây giờ mới trải qua vài tháng ngắn ngủi thôi, lại có thể đối chiều cùng với mình sao? Khó trách, tiền đế muốn diệt trừ kẻ này, yêu nghiệt, có tốc độ phát triển như vậy, thật sự là đáng sợ. Trong ánh mắt của Kiếm Phó lấp lóe chiến ý dày đặc, lúc này, hắn không có để ý tốc độ phát triển của Vân Phi Dương nữa, mà để ý là có một đối thủ như vậy, hắn định là sẽ thông khoái mà đánh một trận. Kiếm Phó một tay phất lên, lần nữa hình thành ra vô ngần kiếm khí. Vân Phi Dương cũng không có cảm lòng yếu thế, huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, hình thành ra thái thành kiếm khí lạnh lùng nghênh đón. Hai đạo kiếm khí va chạm, kiếm ý tràn ngập. Kiếm Phó từ trong kiếm ý bay ra, cả người hóa thành một thanh kiếm sắc bén bay đến. Khóe miệng Vân Phi Dương xuất hiện mỉm cười, cầm kiếm tiến lên. Trong khoảnh khắc, hai người chiến đấu cùng một chỗ. Lộng lẫy kiếm khí và táo bạo kiếm ý tràn ngập khắp bốn phía, đan dệt ra một tràng cảnh như có như không. Cái này... Mọi người cơ tình mình cũng là trợn tròn mắt. Thì bọn họ thần phục Vân Phi Sương, thế nhưng tâm lý cũng không phục. Bởi vì bọn án thủy chung cho rằng mình bị bắt hoàn toàn là vì lão nhân lưng còng kia. Tên kia chỉ là ỷ vào mình có một tay chân cường đại thôi. Bây giờ, mắt thấy Vân Phi Sương giao thủ cùng với kiếm phó, người mạnh nhất ở bên trong bát đại kim cương, vừa đi vừa về mấy chục chiều, không có rơi vào thế hạ phòng, mới biết được thực lực của kẻ này nguyên lai cũng mạnh đến như vậy. Thậm chí phán đoán, đổi lại bất cứ người nào đơn độc đối mặt cùng với tên kia, các bạn là sẽ không có phần thắng. Bên trong khu vực giao chiến, Vân Phi Dương cùng với kiếm phó nhiều lần giao thủ, kiếm khí và kiếm ý ngừng tụ khắp bốn phía ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Lúc này, tình nhân đại viên mãn phổ thông một khi mà tiến vào chiến trường, khẳng định là khó mà có thể chịu đựng được kiếm ý lộng hành quấy rối mà sẽ bị trọng thương. Khu giao chiến một lần nữa truyền đến tiếng nổ vàng. Kiếm phó bay ra ngoài, hắn lơ lửng giữa không trung, giơ kiếm mà đứng. Khủng bố kiếm ý cấp tốc ngừng tụ, trong nháy mắt hình thành ra một đạo vô ngân kiếm khí rất lớn. Vân Phi Dương, kiếm phó ở trên cao nhìn xuống nói: người có tư cách để cho ta thi triển một kiếm mạnh nhất. Vân Phi Dương rơi xuống trên đất cũng cười: người cũng có tư cách để cho ta thi triển ra một kiếm mạnh nhất. Khi nói, mũi của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm điểm trên đất, cường đại kiếm ý bạo phát, hướng dũng mãnh lao tới trên không, phảng phất như là hòa cùng với từng mây làm một thể. Kiếm phó ngạc nhiên, hắn có thể cảm giác thấy Vân Phi Dương đang thi triển ra kiếm chiêu. Đã như vậy, chúng ta dùng một kiếm mạnh nhất tới để mà quyết phần ra thắng thua. Có thể, Vân Phi Dương đồng ý. Thực ra, trong lòng hai người đều rõ, so đấu giống như vừa rồi, có đánh tới 10 ngày nửa tháng, cũng chưa chắc là có thể phân ra thắng thua. Soạt, kiếm phó giơ lên bội kiếm, vô ngần kiếm khí giữa không trung lấp lóe ra quang mang, chợt mang theo kiếm ý khủng bố ầm vang chém xuống. Một kiếm này nhìn như rất tùy ý đánh xuống, thế nhưng lại đại biểu cho kiếm đạo mạnh nhất của hắn. Mà thời điểm giao thủ cùng với lãnh đoạn ở Tây Nam Vực hoàn toàn không có cơ hội thi triển ra thì đã thua ở dưới hữu tình kiếm khí. Vô ngần kiếm khí cường thế từ trên cao chém xuống, những nơi đi qua không gian cực độ vặn vẹo, phảng phất giống như tùy thời có thể vỡ nát. Bọn người cơ tình mình giật mình kinh ngạc, sát chiêu của kiếm phó vậy mà mạnh đến như vậy. Phá Cổ Thiên Đế cũng cau mày, cường độ kiếm khí của người này ngừng tụ ra đã có thể so với tiểu vị tiên vương, tiểu tử kia có hơi phiền phức rồi. Đột nhiên, khủng bố kiếm ý từ trên không áp xuống. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từng mây giữa bầu trời lan lộn kịch liệt, một thanh cự kiếm lấp lóe tia sáng, chói mắt như đến từ thiên ngoại, mang theo vô thượng kiếm ý ầm vang rơi xuống. Phá Cổ Thiên Đế cả kinh hồ, đây là Thiên Ngoại Phi Kiếm. Tầng mây giữa bầu trời nhấp nhô, hóa thành vòng xoáy, ngừng tụ ra kiếm ý cùng với đạo ý, cấp tốc dùng hợp lại cùng với nhau, hóa thành một thanh cự kiếm thực chất hóa. Trong nháy mắt, kiếm phó chém ra vô ngân kiếm khí, cự kiếm ầm vang đổ xuống, khủng bố kiếm uy khuếch tán, phảng phất giống như là một gọn đại sơn đè ép. Phá Cổ Thiên Đế kinh ngạc, đây là Thiên Ngoại Phi Kiếm. 10 vạn năm về trước, Đường Vực xuất hiện một kiếm đạo thiên tài có tên là Mộc Tú Ly. Người này trong mấy trăm năm ngắn ngủi thành tựu tiền nhân đại viên mãn, càng là bằng vào một thanh kiếm cơ hồ là quét ngang toàn bộ võ giả cùng cấp bậc tại Đông Vực. Phá Cổ Thiên Đế lúc đó còn trẻ, cảnh giới cũng là tiền nhân đại viên mãn, đã từng đánh một trận với Mộc Tú Ly, tuy rằng sau cùng thắng nhưng vô cùng là gian nan. Mà trong lúc giao đấu, đối phương thi triển ra một chiêu này, một thanh cự kiếm giống như là đến từ cửu thiên, làm cho ký ức của Phá Cổ Thiên Đế vẫn còn mới mẻ. Bây giờ Vân Phi Sương lần nữa thi triển ra loại kiếm kỹ này, nhất thời để cho hắn nhớ lại trận chiến đấu gian nan cách đây 10 vạn năm. Tiểu tử này thi triển ra Thiên Ngoại Phi Kiếm, mặc dù không cách nào có thể đánh đồng được cùng với Mộc Tú Ly, thế nhưng ít ra thì cũng đã có 50% lực lượng của hắn rồi. Phá Cổ Thiên Đế kiên định nói, người kia nhất định là chịu không nổi. Thiên ngoại phỉ kiếm ầm vang rơi xuống, mang theo vô thượng kiếm uy, thổi tóc dài, hiện lộ ra một khuôn mặt đầy chấn kinh. Một kiếm này của hắn phi thường là khủng bố, để cho kiếm phó ý thức được rằng mình rất khó có thể chống đỡ. Thế nhưng dù sao cũng là một kiếm đạo cường giả nhất lưu, kiếm phó rất nhanh thì đã tỉnh táo trở lại, thôi động vô ngân kiếm khí tăng tốc. Lúc này hắn đã bị thiên ngoại phỉ kiếm quá chặt, né tránh cũng đã không còn có khả năng. Phương pháp phá giải tốt nhất đó là vô ngân kiếm trước một bước đánh trúng Vân Phỉ Dương. Nếu như anh đối thủ bị trọng thương, uy lực của cựu kiếm sẽ bị hạ xuống. Thế nhưng hắn gia tốc kiếm khí, thiên ngoại phỉ kiếm của Vân Phỉ Dương cũng đang gia tốc. Theo như thị giác của người đứng xem có thể nhìn thấy, vô ngân kiếm khí cực tốc xuyên qua, mà cựu kiếm thì cũng trên không đang cực tốc bổ xuống, tốc độ cũng không có khác gì nhau. Phá Cổ Thiên Đế ngưng trọng nói: hai người lý giải kiếm đạo đều là cực kỳ mạnh mẽ, kiếm chiêu của người nào chạm đến đối phương trước thì người đó sẽ thắng. Đúng thế, Vân Phỉ Dương cùng với kiếm phó thì triển ra một kiếm mạnh nhất, so đấu không chỉ là kiếm ý mà còn so với tốc độ. Chỉ cần có một bên bị đánh trúng trước, uy lực kiếm chiêu sẽ giảm bớt rất nhiều. Vô ngần kiếm khí cùng với thiên ngoại phi kiếm gào thét mà đến. Khoảng cách ở giữa chúng và mục tiêu là bằng nhau. Dù Phá Cổ Thiên Đế cũng rất khó có thể phán định rằng ai sẽ là người tới trước. Cuối cùng, vô ngần kiếm khí và thiên ngoại phi kiếm rơi xuống cùng một thời gian, cũng đánh trúng mục tiêu của mỗi bên khóa chặt. Khu vực giao chiến, cuồng phong gào thét, kiếm khí táo bạo giống như là một cây đao lạnh lùng cắt đứt không gian, vỡ vụn không chịu nổi. Ánh mắt bọn người cơ tình mình lấp lóe tia hãi nhiên. Một kiếm mạnh nhất của hai người đã xoắn nát không gian. Hiển nhiên công độ đã đạt đến từng thứ tiểu vị tiên vương. Qua một lúc sau, thì hai cỗ kiếm khí bất đồng nhiều khóa. Đợi khu vực giao chiến bình tĩnh trở lại, nhìn thấy mặt đất bày ra lít nhà lít nhít những vết kiếm ngân. Phối hợp với không gian phân mảnh, rất dễ để cho võ giả không biết tình huống nghĩ lầm. Nơi đây vừa rồi là mới trải qua một trận giao thủ giữa tiên vương. Ánh mắt chấn kinh của bọn người cơ tình mình cùng nhau nhìn về phía giữa sân, thấy Vân Phỉ Dương và kiếm phó vẫn còn đứng nguyên tại chỗ. Mà ở tại khu vực vô số kiếm ngân tràn ngập, chỉ có mặt đất ở dưới chân của hai người coi như là hoàn hảo không chút nào tổn hại. Ai thắng ai thua, bọn người cơ tình mình rất khó nhìn ra, bởi vì biểu hiện ở trên mặt của Vân Phỉ Dương cùng với kiếm phó không có biến đổi gì, phảng phất như là không có việc gì vậy. Phá Cổ Tiền Đế thì lại không cho rằng như vậy. Hắn thấy quyết đấu cuối cùng vừa rồi, hai người tất là sẽ có người thắng, có kẻ thua, tuyệt đối là không hòa. Phốc, đột nhiên Vân Phỉ Dương phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Đám người cơ tình mình vui mừng, chỉ cần thế này thua, rồi theo ước định khi trước, mình có thể nhận lại linh hồn bổn nguyên, bình yên vô sự mà rời đi. Thế nhưng mỉm cười chỉ là tạm thời. Kiếm phó đứng đối diện thì đã ngã quỵ xuống. So với Vân Phỉ Dương thụ thương thổ huyết, kiếm đạo cường giả này có thể nói là kinh mạch đã bị hao tổn nghiêm trọng. Nếu như không phải là có ý chí lực siêu cường thì đã sớm ngất đi. Phá Cổ Thiên Đế lên tiếng: xem ra thiên ngoại phi kiếm đã rơi xuống trước. Không sai, thiên ngoại phi kiếm lấy chênh lệch phi diệu trước một bước đã đánh trúng vào trên thân người của kiếm phó. Sau khi bị trọng thương, uy lực của vô ngân kiếm mà hắn ngưng tụ ra cũng bị suy yếu đi rất nhiều. Mà yếu đi này rất có hạn, dù sao lúc ấy khoảng cách cũng là quá gần. Vân Phỉ Dương dựa vào thân thể cường hãn của mình tới ngạnh kháng, cho nên mới có bị thương thổ huyết như vậy. Cấu bài thường thế cũng không tính là nặng, dựa vào sinh mệnh thuộc tính có thể rất nhanh liền chữa trị xong. Vân Phỉ Dương, người thắng, kiếm phó yếu ớt nói. Hắn thua lãnh đoạn tâm phục khẩu phục, ngày hôm nay thua trong tay Vân Phỉ Dương cũng là tâm phục khẩu phục. Thế nhưng bọn người cơ tình mình thì lại sụp đổ. Kiếm phó thua đại biểu cho mình sẽ phải tiếp tục bị ăn khống chế, khó mà có thể thu hoạch được tự do. Một trận đấu kiếm kết thúc như vậy, Vân Phỉ Dương lần đầu tiên thì triển ra thiên ngoại phi kiếm, đã cường hạn đánh sấp kiếm phó, lấy được thắng lợi sau cùng, đồng thời cũng chứng minh thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể đánh một trận với tiền nhân đại viên mãn đỉnh phong. Quan trọng hơn, hàng phục được bát đại kim cương. Từng người đều là những người nổi bật ở bên trong từng tứ tiền nhân đại viên mãn. Liên hợp lại, hoàn toàn sẽ không kém gì một tiểu vị tiên vương. Tính cả phá cổ tiền đế, có những người hầu này, Vân Phỉ Sương về đến Tây Nam Vực, tuyệt đối là sẽ đi ngang. Đương nhiên, Vân Phỉ Sương tạm thời cũng không có ý định trở về, mà sau khi chữa khỏi vết thương, thu mọi người vào bên trong tạo hóa giới chỉ, sau đó lên đường. Hắn cần phải xác định Đông Vực còn tồn tại tiên vương tàn quyền nữa hay không. Vài ngày sau, Vân Phỉ Sương đi phá một tòa thành trì có đại khí bằng bạc. Tòa thành trì này có gọi tên là Dục Anh Thành. Tuy không có phải là đế thành, cũng không phải là vương thành, thế nhưng cũng rất phồn hoa. Bởi vì trung ương học phủ nổi danh nhất Đông Vực chính là ở ngay tại trong tòa thành này. Vân Phỉ Sương cảm khái. Ai, một tòa thành trì sinh ra dựa vào học phủ vậy mà có thể phồn hoa đến như vậy. Bởi vì muốn du lịch Đông Vực, tìm kiếm tiên vương tàn quyền, hắn chỉ hơi chút nghỉ ngơi ở Dục Anh Thành, tới ngày thứ hai thì sẽ lên đường rời đi. Bất quá mới vừa đi tới cửa thành, lại nhìn thấy Mộc Thắng Nam áo trắng như tuyết đi từ phía bên ngoài vào. Nữ nhân này chính là học sinh của trung ương học phủ, gặp nhau ở tại Dục Anh Thành cũng không có gì kỳ lạ. Vân Phỉ Sương đi tới chào hỏi. À, chúng ta lại gặp mặt. Mộc Thắng Nam khẽ giật mình. Là người? Rất kỳ quái sao? Vân Phỉ Sương cười hỏi lại. Mộc Thắng Nam vội vàng nhìn xung quanh một chút, để ép thành âm. Sao người còn dám đi vào thành? Vì cái gì mà ta không thể nào đi vào thành chứ? Vân Phỉ Sương cảm thấy khó hiểu. Đi theo ta. Mộc Thắng Nam nhỏ giọng nói. Vân Phỉ Sương cũng không có rõ ràng cho lắm. Theo nàng tiến vào một con hẻm có chút là kín đáo. Mộc Thắng Nam dừng lại, thấp giọng. Người đánh Thích Uy Mậu, Thích Gia Đế Thành đã biết được rồi. Vài ngày trước đã phái cao thủ đến, đang khắp nơi truy tìm người. Ra là vậy. Vân Phỉ Sương đã hiểu. Nếu như không phải là Mộc Thắng Nam nói Thích Uy Mậu, hắn thật sự là không có nhớ nổi cái người này. Dù sao, người bị mình một quyền miểu sát, không cần nhớ trong lòng. Nội thành có cường giả của Thích Gia, người quang minh chính đại đi trên đường rất dễ bị bọn họ phát hiện ra. Mộc Thắng Nam lo lắng hỏi, lo lắng nói. Phát hiện thì phát hiện. Vân Phỉ Sương nhún vai, cái này cũng không quan trọng. Có phá cổ thiên đế cùng với bát đại kim cương còn ở đây, chỉ cần là không phải đến cường giả cấp đại vị tiên vương, vậy thì cũng không cần phải sợ hãi. Mộc Thắng Nam ngưng trọng. Thích Uy Mậu rất được coi trọng tại Thích Gia, cường giả được phái tới truy sát người, có 4 tên đạt đến từng thứ tiên nhân đại viên mãn. Vân Phỉ Sương à một tiếng. Mộc Thắng im lặng. Chẳng lẽ khẩu khí mình còn chưa đủ nghiêm túc? Hắn hoàn toàn không ý thức được rằng tình cảnh của mình bây giờ sao? Cứ yên tâm đi. Vân Phỉ Sương cười. Ta không có việc gì. Nhớ kỹ, nếu như người bị Thích Gia bắt, đừng nói ra bản thân là tướng quân Phương Thành. Vân Phỉ Sương yên lặng, cười một tiếng. Nữ nhân này hiển nhiên lo lắng thân phận của mình bị Thích Gia biết, có lẽ sẽ mang đến phiền phức cho Phương Thành. Có hiểu không? Mộc Thắng Nam hỏi. Hiểu rõ. Vân Phỉ Sương phất tay. Ta còn có việc, đi trước một bước. Nói rồi, hắn nghênh ngang đi ra ngoài. Nhìn thấy cái bộ dạng không hề e ngại của tên kia, Mộc Thắng Nam che chắn. Phụ thân, người từ chỗ nào mà tìm được một cái tên tướng quân không sợ trời, không sợ đất như vậy? Vân Phỉ Sương quang minh chính đại đi lại trên phố, hoàn toàn là không có quan tâm đến bị cường giả Thích Gia phát hiện ra. Thậm chí còn vô cùng khát vọng đối phương nhanh chóng phát hiện ra mình. Thế thì có thể giành chính ngôn thuận mà ăn cướp một phen, kiếm chút thu hoạch. Phá cổ tiền đế ở trong tạo hóa giới chỉ, mỗi ngày cần phải cung cấp 10 viên trung phẩm tiên thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Đại Tiên Thần có thể tiếp nhận, thế nhưng thời gian dài khẳng định là sẽ không chịu nổi. Cho nên lúc này hắn cấp thiết hy vọng có thể là thu hoạch được một lượng lớn tinh hạch để ngừng tụ ra càng nhiều tiên thạch. Xem xét, Thích Gia tại Đế Thành cũng không có phải là gia tộc nhỏ. trong không gian giới chỉ của những cường giả truy sát mình, nhất định là sẽ có hàng. Mang theo suy nghĩ muốn đi ăn cướp, Phật Vị Dương vốn định rời đi. Bây giờ thì ngược lại, bắt đầu hắn đi lênh quanh ở trong Dục Anh Thành. Chỉ thiếu cái là đứng trên đường phố quá to. Đúng là công phu không có phụ lòng người. Một cường giả thích ra tìm kiếm bên ngoài dã ngoại không có kết quả. Phát hiện ra Vân Phi Dương lại đi trên đường phố. So sánh với bức họa, nhất thời khẳng định rằng hắn chính là hung thủ đã đánh Thích Uy Mậu. Ha ha ha, tiểu tử, vật khí người thực là không tốt. Ở trong biển người mênh mông này lại có thể bị ta phát hiện ra. Người kia lạnh lùng cười một tiếng, lúc này lấy phương thức đặc thù ra liên hệ cùng với Thích Uy Mậu. Nhưng tên này cũng không biết, có thể phát hiện ra Vân Phi Dương không phải là bởi vì vận khí, mà chính là Vân Phi Dương cố ý để cho hắn phát hiện ra. Đã đến nước này, võ giả Thích gia nếu như còn không có phát hiện ra, chỉ có người bị mù. Không bao lâu, Thích Uy Mậu mang theo một đám cường giả Thích gia chạy tới. Khi trước tên này bị Vân Phi Dương tung một quyền miểu sát, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Sau khi trở về, dựa vào đan dược đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Trừ vị thúc bá. Thích Uy Mậu nhìn thấy Vân Phi Dương, trường đến rách cả mí mắt, quát lớn. Chính là hắn. Ánh mắt của bốn tên cường giả Thích gia sau lưng hiện ra sát cơ. Những người này đến từ Thích gia, thuộc về dòng chính đời thứ hai, thực lực đồng đều, tất cả đều đạt đến tiên nhân đại viên mãn. Bởi vậy, có thể thấy, đại gia tộc trong đế thành quả nhiên là không có phải hạng xoàng. Phải biết, trong đại vị vương thành, cường giả đạt đến tiên nhân đại viên mãn đều là những dòng chính đời thứ nhất của các gia tộc, tuyệt đối là trưởng lão có thực quyền. Lại nói Vân Phi Dương, hắn đi dạo loanh quanh trong thành trì hơn nửa ngày, mãi không thấy có người tìm mình gây phiền phức. Mụ chứng, mình rõ ràng như vậy mà người Thích gia chẳng lẽ là không thấy sao? Vân Phi Dương sụp đổ. Đột nhiên, sau lưng lốp này truyền đến âm thanh lạ. Hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện ra một đám võ giả cấp tốc tới gần, bao vây mình lại. Rốt cuộc thì đã xuất hiện rồi. Vân Phi Dương mừng rỡ. Thích Kỳ Mậu mang theo bốn vị thúc bá đi tới, trên mặt mang theo hận ý, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ha ha ha, tên gia hỏa đáng giận này, rốt cuộc thì đã để cho bản thiếu bắt được người. Là người của Thích gia sao? Những võ giả và các học sinh trên đường phố nhìn qua. Bọn họ có nghe nói việc Thích Kỳ Mậu bị đánh, hay nhưng không nghĩ tới người anh hùng vậy mà lại dám ở trong Dục Anh Thành. Lá gan cũng thật là đủ lớn. Rất nhiều võ giả vô cùng hứng thú nhìn sang, đồng thời bày tỏ mặc niệm đối với người trẻ tuổi đang bị bao vây kia. Thích gia cũng coi như là một đại gia tộc hàng nhất lưu ở bên trong đế thành. Dòng chính bị người ta đánh, rất tổn hại mặt mũi. Lần này bắt được hung thủ, khẳng định là sẽ phải giết. Tên này. Mộc Thắng Nam lúc trong bóng tối nhìn thấy Vân Phi Dương bị cường giả Thích gia bao vây, bất đắc dĩ lắc đầu. Mình rõ ràng là đã hảo ý nhắc nhở, kết quả còn dám tàn bộ trong thành. Hiện tại thì tốt rồi, người bị bắt sẽ là lành ít dữ nhiều. Thích Uy Mậu bị Trần Đức Xuất này tung một quyền biểu sát, khiến cho Mộc Thắng Nam thật bất ngờ. Thế nhưng nàng không có cho rằng đối phương có thể chống lại được bốn tên tiên nhân đại viên mãn. Là người sao? Vân Phi Dương giả bộ kinh ngạc. Lướt qua hơn 10 tên võ giả Thích gia bao vây, thực lực đều ở khoảng tiên nhân trung kỳ đến hậu kỳ, trong lòng càng thêm vui vẻ. Đều là cá lớn. Bên trong không gian giới chỉ nhất định là sẽ có không ít tinh hạch và tiên thạch. Tiểu tử, Thích Quỷ Mậu âm u nói, ngày hôm nay sẽ để cho người biết hậu quả khi mà đắc tội cùng với bản thiếu. Làm sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói, các người dám động thủ trong thành trì sao? Đi thôi. Một tên cường giả Thích gia thản nhiên nói, chúng ta ra ngoài thành. Dục Anh Thành thuộc về trường khống của Trung ương Học phủ, có quy định là không có được tự tiện ra tay, dù đại gia tộc tại đế thành thì cũng không dám làm loạn. Ta có thể không đi không? Vân Phi Dương nói. Cường giả Thích gia cười lạnh, đi hay không cũng không phải là do người quyết định. Trong khi nói chuyện, võ giả vây xung quanh áp sát tới, hiển nhiên là tính toán muốn mời hắn đi. Tốt tốt, Vân Phi Dương nhún vai. Vậy thì đi ra ngoài thành. Hắn có phải là tên ngốc không? Mộc Thắng Nam sụp đổ. Mặc dù biết tên kia có thể tạm thời an toàn nếu như ở trong thành, thế nhưng tốt xấu gì thì cũng là có thể sống thêm một đoạn thời gian. Tự động đi ra khỏi thành chẳng khác nào là vội vã đi đầu thai. Phía ngoài thành, hơi 10 võ giả của Thích gia vây lấy Vân Phi Dương. 4 tên tiền nhân đại viên mãn càng là bộc phát ra toàn bộ tu vi, phòng ngừa tiểu tử này đột nhiên chạy trốn. Từng đám võ giả xem náo nhiệt đi theo võ giả Thích gia. Bọn họ rất muốn nhìn một chút xem đại gia tộc Đế Thành sẽ ngược tiểu tử kia thành cái bộ dáng gì. Không bao lâu, mọi người đứng ở trên một mảnh đất trống. Thích Vì Mậu nhìn xung quanh một chút, cười lạnh. Tiểu tử, phong cảnh ở nơi này thật đúng không tệ, thích hợp để tiễn người lên đường. Phan Phi Dương nói. Ta chỉ đánh người có một quyền thôi, người lại muốn mạng của ta sao? Võ giả xem náo nhiệt cười rộ lên. Nếu đổi lại là người khác, coi như đánh hai quyền thì cũng không thể nào mất đi tính mạng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, người lại đánh Thích Uy Mậu, tương đương với đánh mặt Thích Gia. Mọi người trong tộc làm thế nào có thể để cho người còn sống? Tiểu tử, cường giả Thích Gia lạnh lùng nói. Trên thế giới này, có một ít người không phải là người có thể tùy tiện đánh, bởi vì sẽ để cho người vì vậy mà chết. Tạm thúc, người đừng có nói nhảm với hắn. Thích Uy Mậu hận ý nói. Mau dùng âm hồn đại pháp của ngài tra tấn hắn thật tốt, để cho hắn sống không bằng chết mà lên đường. Hết tập 300. Như vậy thì tiếp theo, câu chuyện sẽ có những diễn biến gì tiếp tục? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.